Luân hồi đan đế, chương 1432, nồng nặc ác ý, góc truyện audio.com. Chấm, sở hội trưởng, đại gia gia, các ngươi đây là, Lạc Thiên Thiên trên mặt lộ ra nghi ngờ. Nàng phát hiện, Sở Nhược Mai và Lạc Trấn Uy đám người trên mặt, đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này mới ngắn ngủi không tới một giờ. Sở Nhược Mai và Lạc Trấn Uy đám người trên mặt, đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này mới ngắn ngủi không tới một giờ. Chẳng lẽ bên ngoài liền chuyện gì xảy ra? Nàng không biết việc lớn. Ngay mới vừa rồi, Tả Hộ Pháp cùng Khương gia hơn 10 tên cao thủ. Chẳng lẽ bên ngoài liền chuyện gì xảy ra? Nàng không biết việc lớn. Ngay mới vừa rồi, Tả Hộ Pháp cùng Khương gia hơn 10 tên cao thủ. Ở ngoài thành bị cao thủ thần bí tập sát. Lạc Trấn Uy diễn cảm ngưng trọng nói. Ở hắn lúc nói chuyện, hắn và Sở Nhược Mai các người ở ngoài thành bị cao thủ thần bí tập sát. Lạc Trấn Uy diễn cảm ngưng trọng nói. Ở hắn lúc nói chuyện, hắn và Sở Nhược Mai các người cũng xít sao nhìn Lạc Thiên Thiên, tựa hồ ở xem xét nàng phản ứng. Cái gì? Lạc Thiên Thiên thất kinh. Lại có người đi tập sát Khương gia các cao thủ. Cũng xít sao nhìn Lạc Thiên Thiên. Tựa hồ ở xem xét nàng phản ứng. Cái gì? Lạc Thiên Thiên thất kinh. Lại có người đi tập sát Khương gia các cao thủ. Trước, nàng một mực ở lại gian phòng. Đối bên ngoài chuyện phát sinh tự nhiên không biết. Thấy nàng diễn cảm, Lạc Trấn Uy và Sở Nhược Mai các người đều không khỏi lẫn nhau đối mặt. Từ Lạc Thiên Thiên phản ứng này tới xem. Trước, nàng một mực ở lại gian phòng. Đối bên ngoài chuyện phát sinh tự nhiên không biết. Thấy nàng diễn cảm, Lạc Trấn Uy và Sở Nhược Mai các người đều không khỏi lẫn nhau đối mặt. Từ Lạc Thiên Thiên phản ứng này tới xem. Rõ ràng đối với chuyện này không biết chút nào. Bất quá cũng có thể là Lạc Thiên Thiên ngụy trang. Rõ ràng đối với chuyện này không biết chút nào. Bất quá cũng có thể là Lạc Thiên Thiên ngụy trang. Lúc này Sở Nhược Mai liền tiếp theo Lạc Trấn Uy nói cha nói. Tả Hộ Pháp cùng hơn 10 tên cao thủ. Ở vậy cao thủ thần bí tập sát hạ. Toàn bộ chết. Lúc này Sở Nhược Mai liền tiếp theo Lạc Trấn Uy nói cha nói. Tả Hộ Pháp cùng hơn 10 tên cao thủ. Ở vậy cao thủ thần bí tập sát hạ. Toàn bộ chết. Lạc Thiên Thiên mắt đẹp chợt trợn to. Tin tức này, đối với nàng mà nói quá mức kinh người. Trong chốc lát nàng đều không khỏi đờ đẫn. Lạc Thiên Thiên mắt đẹp chợt trợn to. Tin tức này, đối với nàng mà nói quá mức kinh người. Trong chốc lát nàng đều không khỏi đờ đẫn. Chề môi một cái, nhưng không biết nên nói cái gì. Sở hội trưởng, ngay tại lúc này. Lăng Vân từ trong phòng đi ra, cùng Lạc Thiên Thiên không cùng, chề môi một cái, nhưng không biết nên nói cái gì. Sở hội trưởng, ngay tại lúc này, Lăng Vân từ trong phòng đi ra, cùng Lạc Thiên Thiên không cùng. Hắn ánh mắt vô cùng là rửng rưng, mặc dù hắn cái gì cũng còn chưa nói, nhưng chỉ xem hắn vẻ mặt này, Sở Nhược Mai và Lạc Trấn Uy các người. Hắn ánh mắt vô cùng là rửng rưng, mặc dù hắn cái gì cũng còn chưa nói, nhưng chỉ xem hắn vẻ mặt này, Sở Nhược Mai và Lạc Trấn Uy các người, tâm thần liền không khỏi chấn động một cái. Lăng Vân phản ứng này, chân thực quá bình tĩnh, cái này không thể nghi ngờ ở gián tiếp nói cho bọn họ. Tâm thần liền không khỏi chấn động một cái. Lăng Vân phản ứng này. Chân thực quá bình tĩnh. Cái này không thể nghi ngờ ở gián tiếp nói cho bọn họ. Lăng Vân rất có thể so bọn họ càng biết trước tin tức này. Nhưng bọn họ ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành. Lăng Vân rất có thể so bọn họ càng biết trước tin tức này. Nhưng bọn họ ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành. Tuyệt đối là nhóm đầu tiên nhận được tin người. Cũng là ở thời gian đầu tiên tới nói cho Lăng Vân. Theo đạo lý, tuyệt đối là nhóm đầu tiên nhận được tin người. Cũng là ở thời gian đầu tiên tới nói cho Lăng Vân. Theo đạo lý, coi như Lăng Vân tư chất tâm lý mạnh hơn nữa, cũng không khả năng không phản ứng chút nào. Lăng Vân như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Khả năng này, coi như Lăng Vân tư chất tâm lý mạnh hơn nữa, cũng không khả năng không phản ứng chút nào. Lăng Vân như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Khả năng này, quá không tưởng tượng nổi. Quảng cáo, có thể trừ khả năng này, đã không cách nào giải thích tình hình trước mắt. Chỉ ít Sở Nhược Mai có thể khẳng định, Cẩm Tú Thương hội người. Ở vậy cao thủ thần bí sau khi rời đi, quá không tưởng tượng nổi. Quảng cáo, có thể trừ khả năng này, đã không cách nào giải thích tình hình trước mắt. Chỉ ít Sở Nhược Mai có thể khẳng định, Cẩm Tú Thương hội người. Ở vậy cao thủ thần bí sau khi rời đi, tuyệt đối là nhóm đầu tiên chạy tới hiện trường người. Cái khác thế lực, không thể nào so nàng càng trước nhận được tin tức. Tuyệt đối là nhóm đầu tiên chạy tới hiện trường người. Cái khác thế lực, không thể nào so nàng càng trước nhận được tin tức. Có thể sớm hơn biết được tin tức. Chỉ có một người, đó chính là vị kia cao thủ thần bí. Lăng Vân, là cái đó cao thủ thần bí. Nếu là như vậy, có thể sớm hơn biết được tin tức. Chỉ có một người, đó chính là vị kia cao thủ thần bí. Lăng Vân, là cái đó cao thủ thần bí. Nếu là như vậy, vậy Lăng Vân không khỏi quá khủng bố. Mà cho dù không phải, Lăng Vân vậy tuyệt đối cùng vậy cao thủ thần bí có liên quan. Thuyết minh Lăng Vân sau lưng, không có ai biết thế lực cường đại. Vô luận là loại tình huống nào, đều nói cho Sở Nhược Mai. Nàng tự nhận tận lực đánh giá cao Lăng Vân. Vậy Lăng Vân không khỏi quá khủng bố. Mà cho dù không phải, Lăng Vân vậy tuyệt đối cùng vậy cao thủ thần bí có liên quan. Thuyết minh Lăng Vân sau lưng, không có ai biết thế lực cường đại. Vô luận là loại tình huống nào, đều nói cho Sở Nhược Mai. Nàng tự nhận tận lực đánh giá cao Lăng Vân, vẫn còn là xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Trừ những thứ này ra, còn có một chút, đó chính là Lăng Vân ở một tiếng trước, vẫn còn là xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Trừ những thứ này ra, còn có một chút, đó chính là Lăng Vân ở một tiếng trước, sẽ để cho nàng ở Lạc Gia chờ đợi. Nói nàng rất nhanh sẽ nghe được cái gì tin tức. Bây giờ nhìn lại Lăng Vân chỉ sẽ để cho nàng ở Lạc Gia chờ đợi. Nói nàng rất nhanh sẽ nghe được cái gì tin tức. Bây giờ nhìn lại Lăng Vân chỉ chính là tả hộ pháp đám người Khương gia cao thủ chết. Lăng tiên sinh, nhất thời Sở Nhược Mai trong thanh âm, chính là tả hộ pháp đám người Khương gia cao thủ chết. Lăng tiên sinh, nhất thời Sở Nhược Mai trong thanh âm. Thấm ra một chút nàng đều không nhận ra được kính sợ. Nàng cũng không phải là Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc. Thân là Cẩm Tú Thương hội đứng đầu. Thấm ra một chút nàng đều không nhận ra được kính sợ. Nàng cũng không phải là Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc. Thân là Cẩm Tú Thương hội đứng đầu. Nàng năng lượng hơn xa tại Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc không biết nhiều ít lần. Dưới tình huống bình thường, nàng năng lượng hơn xa tại Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc không biết nhiều ít lần. Dưới tình huống bình thường, coi như là tả hộ pháp cái này cùng Trúc Chiếu cao thủ, đều không cách nào để cho nàng kính sợ. Nhưng hiện tại, coi như là tả hộ pháp cái này cùng Trúc Chiếu cao thủ, đều không cách nào để cho nàng kính sợ. Nhưng hiện tại, nàng đối với Lăng Vân là thật sinh ra kính sợ chi tâm. Sở dĩ sẽ như vậy, có hai cái nhân tố. Một là Lăng Vân không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người. Nàng đối với Lăng Vân là thật sinh ra kính sợ chi tâm. Sở dĩ sẽ như vậy, có hai cái nhân tố. Một là Lăng Vân không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người. Đan đạo thiên phú tựa hồ càng đáng sợ hơn. Mặt khác, thì Lăng Vân quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi, thì đồng nghĩa với có vô hạn có thể. Đan đạo thiên phú tựa hồ càng đáng sợ hơn. Mặt khác, thì Lăng Vân quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi, thì đồng nghĩa với có vô hạn có thể. Nếu thật là Lăng Vân chém giết Tả Hộ Pháp, thuyết minh hiện tại Lăng Vân thì có chút chiếu cấp chiến lực. Lăng Vân hiện tại 20 tuổi không tới. Nếu thật là Lăng Vân chém giết Tả Hộ Pháp, thuyết minh hiện tại Lăng Vân thì có chút chiếu cấp chiến lực. Lăng Vân hiện tại 20 tuổi không tới, là có thể sánh vai trúc chiếu cường giả. Như vậy lại qua 10 năm đâu? Ngay hoảng hốt, là có thể sánh vai trúc chiếu cường giả. Như vậy lại qua 10 năm đâu? Ngay hoảng hốt, Sở Nhược Mai đều có loại làm chứng khác một tôn Ngu Hoa Đại Đế quật khởi cảm giác. Khương gia tổn thất to lớn như vậy, Sở Nhược Mai đều có loại làm chứng khác một tôn Ngu Hoa Đại Đế quật khởi cảm giác. Khương gia tổn thất to lớn như vậy, ngươi nói bọn họ có thể hay không lần nữa giận cá chém thớt Lạc gia? Lăng Vân nói, đối với Khương gia ranh giới cuối cùng, hắn đã không ôm hy vọng. Ngươi nói bọn họ có thể hay không lần nữa giận cá chém thớt Lạc gia? Lăng Vân nói, đối với Khương gia ranh giới cuối cùng, hắn đã không ôm hy vọng. Trước hắn đâm chết Khương Minh Hoa thời điểm, thật không nghĩ tới Tả Hộ Pháp cùng Khương gia cao thủ sẽ đem Lạc gia đẩy ra tới làm dê thế tội. Trước hắn đâm chết Khương Minh Hoa thời điểm, thật không nghĩ tới Tả Hộ Pháp cùng Khương gia cao thủ sẽ đem Lạc gia đẩy ra tới làm dê thế tội. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lạc gia không có thực lực đó đi đâm chết Khương Minh Hoa. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lạc gia không có thực lực đó đi đâm chết Khương Minh Hoa. Hết lần này tới lần khác Khương gia liền làm như vậy. Có thể gặp Khương gia người, làm việc là không có gì ranh giới cuối cùng. Hắn lời này, hết lần này tới lần khác Khương gia liền làm như vậy. Có thể gặp Khương gia người, làm việc là không có gì ranh giới cuối cùng. Hắn lời này, quá mức dửng dưng. Cứ việc hắn không nói gì, nhưng Sở Nhược Mai đã lĩnh ngộ được Lăng Vân ý, rất rõ ràng. Quá mức dửng dưng, cứ việc hắn không nói gì, nhưng Sở Nhược Mai đã lĩnh ngộ được Lăng Vân ý, rất rõ ràng. Lăng Vân cũng nghĩ tới đối với nàng và Lạc gia đám người tận lực giấu giếm. Lăng Vân cái này đã là ở gián tiếp nói cho nàng. Lăng Vân cũng nghĩ tới đối với nàng và Lạc gia đám người tận lực giấu giếm. Lăng Vân cái này đã là ở gián tiếp nói cho nàng. Tả Hộ Pháp cùng Khương gia cao thủ chính là Lăng Vân giết chết. Sở Nhược Mai vội vàng nói. Lăng tiên sinh không cần lo lắng. Khương gia mặc dù mạnh mẽ, Tả Hộ Pháp cùng Khương gia cao thủ chính là Lăng Vân giết chết. Sở Nhược Mai vội vàng nói. Lăng tiên sinh không cần lo lắng. Khương gia mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể hoành hành vô kỵ. Thật muốn như vậy, cái này đế quốc đã sớm rối loạn. Khương gia Tả Hộ Pháp nhóm cao thủ lần này tới Lạc gia, nhưng cũng không thể hoành hành vô kỵ. Thật muốn như vậy, cái này đế quốc đã sớm rối loạn. Khương gia Tả Hộ Pháp nhóm cao thủ lần này tới Lạc gia, cũng chỉ dám bắt đi Lạc Thiên Thiên một người. Bọn họ nếu như quá không chút kiêng kỵ, đại quân đế quốc cũng không phải là ăn chay. Cũng chỉ dám bắt đi Lạc Thiên Thiên một người. Bọn họ nếu như quá không chút kiêng kỵ, đại quân đế quốc cũng không phải là ăn chay. Lần này Khương gia ở Ngọc Sơn Thành nơi là, chắc hẳn đã đưa tới Hắc Kỵ quân chú ý. Lần này Khương gia ở Ngọc Sơn Thành nơi là, chắc hẳn đã đưa tới Hắc Kỵ quân chú ý. Lần sau Khương gia muốn lại đối với Lạc gia và tiên sinh ngài ra tay, thì nhất định phải có chứng cứ xác thật. Nếu không, bọn họ lại làm bậy. Lần sau Khương gia muốn lại đối với Lạc gia và tiên sinh ngài ra tay, thì nhất định phải có chứng cứ xác thật. Nếu không, bọn họ lại làm bậy. Hắc Kỵ quân tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe nói như vậy, Lăng Vân sát ý hỏa hoãn không thiếu. Hắc Kỵ quân tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe nói như vậy, Lăng Vân sát ý hỏa hoãn không thiếu. Như Khương gia thật có thể không chút kiêng kỵ, hắn định sẽ mang Lạc gia trước thoát đi. Sau đó chờ sau này thực lực đủ rồi. Như Khương gia thật có thể không chút kiêng kỵ. Hắn định sẽ mang Lạc gia trước thoát đi. Sau đó chờ sau này thực lực đủ rồi. Đem Khương gia cho đồ sát hết. Như vậy cho giỏi. Lăng Vân nói. Chuyện hôm nay để cho ta thật sự là lớn khai nhãn giới. Sở Nhược Mai rất thức thời. Đem Khương gia cho đồ sát hết. Như vậy cho giỏi. Lăng Vân nói. Chuyện hôm nay để cho ta thật sự là lớn khai nhãn giới. Sở Nhược Mai rất thức thời. Bất quá chắc hẳn tiên sinh vậy mệt mỏi. Ta liền không quấy dày nhiều tiên sinh. Ừ, Lăng Vân dửng dưng gật đầu. Lúc này, bất quá chắc hẳn tiên sinh vậy mệt mỏi. Ta liền không quấy dày nhiều tiên sinh. Ừ, Lăng Vân dửng dưng gật đầu. Lúc này, Sở Nhược Mai liền rời đi Lạc gia. Lạc Trấn Uy các người. Giống vậy không dám quấy dày nhiều Lăng Vân. Hiện tại bọn họ đối với Lăng Vân. Sở Nhược Mai liền rời đi Lạc gia. Lạc Trấn Uy các người. Giống vậy không dám quấy dày nhiều Lăng Vân. Hiện tại bọn họ đối với Lăng Vân. Đã là bộc phát kính sợ. Lăng Vân chỗ ở Lạc Thiên Thiên Sân. Rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh. Quảng cáo. Lạc Thiên Thiên ở bên cạnh tu hành. Đã là bộc phát kính sợ. Lăng Vân chỗ ở Lạc Thiên Thiên Sân. Rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh. Quảng cáo. Lạc Thiên Thiên ở bên cạnh tu hành. Lăng Vân thì cầm ra tả hộ pháp cùng Khương gia cao thủ hư không kiêng. Tả hộ pháp các người. Không phải chúc chiếu cường giả. Lăng Vân thì cầm ra tả hộ pháp cùng Khương gia cao thủ hư không kiêng. Tả hộ pháp các người. Không phải chúc chiếu cường giả. Cũng là nửa bước chúc chiếu hoặc đứng đầu u oánh chân nhân. Đối với bọn họ hư không kiêng, Lăng Vân vẫn là khá là mong đợi. Cũng là nửa bước chúc chiếu hoặc đứng đầu u oánh chân nhân. Đối với bọn họ hư không kiêng, Lăng Vân vẫn là khá là mong đợi. Lần trước ở Tề Kim Xuyên hư không kiêng bên trong, Lăng Vân nhưng mà thu hoạch không tệ. Lăng Vân hy vọng tả hộ pháp cái này chúc chiếu võ giả. Lần trước ở Tề Kim Xuyên hư không kiêng bên trong, Lăng Vân nhưng mà thu hoạch không tệ. Lăng Vân hy vọng tả hộ pháp cái này chúc chiếu võ giả có thể cho hắn mang đến càng vui mừng thật lớn. Chỉ tiếc mong đợi càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lần trước Tề Kim Xuyên hư không kiêng bên trong có thể cho hắn mang đến càng vui mừng thật lớn. Chỉ tiếc mong đợi càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lần trước Tề Kim Xuyên hư không kiêng bên trong. Không tính là những cái kia chân linh bảo vật. Tất cả loại tài bảo cộng lại giá trị. Đều có hơn 50 triệu nguyên thạch. Không tính là những cái kia chân linh bảo vật. Tất cả loại tài bảo cộng lại giá trị. Đều có hơn 50 triệu nguyên thạch. Nhưng tả hộ pháp hư không kiêng. Tất cả loại tài nguyên cộng lại. Giá trị lại có thể chỉ có hơn 2 triệu nguyên thạch. Quỷ nghèo, nhưng tả hộ pháp hư không kiêng. Tất cả loại tài nguyên cộng lại. Giá trị lại có thể chỉ có hơn 2 triệu nguyên thạch. Quỷ nghèo, Lăng Vân là thật không nghĩ tới. Tả hộ pháp đường đường chúc chiếu cao thủ. Lại sẽ nghèo như vậy. Liền Tề Kim Xuyên cũng xa xa kém hơn. Lăng Vân là thật không nghĩ tới. Tả hộ pháp đường đường chúc chiếu cao thủ. Lại sẽ nghèo như vậy. Liền Tề Kim Xuyên cũng xa xa kém hơn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn đại khái vậy có thể đoán được nguyên nhân. Cái này tả hộ pháp. Phỏng đoán tấn thăng chúc chiếu không bao lâu. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn đại khái vậy có thể đoán được nguyên nhân. Cái này tả hộ pháp. Phỏng đoán tấn thăng chúc chiếu không bao lâu. Tài nguyên sợ rằng cũng lúc trước đột phá bên trong tiêu hao sạch. Cũng may, lần này hắn thắng ở hư không kiêng bên trong. Tài nguyên sợ rằng cũng lúc trước đột phá bên trong tiêu hao sạch. Cũng may, lần này hắn thắng ở hư không kiêng bên trong. Hơn 10 tên Khương gia cao thủ tài nguyên. Cộng lại giá trị vậy đạt tới hơn 70 triệu nguyên thạch. Như vậy có thể gặp. Tề Kim Xuyên cái này quận trưởng không phải làm không. So thông thường cùng cấp bậc cao thủ.